Chương 3181, thiên hạ đều là sâu kiến, duy ta đứng đầu vô địch, sinh mệnh chi chu, vô cùng vô tận sinh mệnh lực bàn bạc mà ra, mênh mông như vậy sinh mệnh lực có thể nứt vỡ thế gian hết thảy, thế gian tựa hồ không có gì có thể chứa được nó. Vĩnh sinh chi chu, trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt, bất kỳ cái gì lực lượng đều là không cách nào đem nó ma diệt, nó là tuyên cổ vô thượng, vĩnh hằng trường tồn. Sáng thế chi chu, mở thế giới hoàn toàn mới, pháp tắc hoàn toàn mới, hoàn toàn mới trật tự, khai sáng thế giới hết thảy. Răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp gương đồng thao tố phong tại trong một chớp mắt này vỡ nát, giống như toàn bộ thế giới muốn hủy diệt một dạng. Tại thời khắc này, hỗn độn chìm nổi, toàn bộ thế giới đều bị hỗn độn bao phủ, toàn bộ đây là một cái còn chưa mở thế giới, trong hỗn độn này có một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, đại biểu cho hết thảy, chí cao vô thượng, thậm chí là bao trùm tại thương thiên phía trên. Không tốt, tại thời khắc này, không chỉ là 11 vị thủy tổ, chính là hắc ám người mang tin tức cũng lập tức cảm giác nguy cơ tăng nhiều, tại trong nháy mắt này, bọn hắn giống như nhìn thấy sinh mệnh của mình, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm cận thân. Nhưng là, tại thời khắc này, hết thảy đều trễ, tại trong hỗn độn vô tận xuất hiện một thân ảnh, Lý Thất Dạ, chân ngã thương thiên. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng này, giống như hóa thành vạn cổ. Quảng chi trăm ngàn vạn năm đằng sau, vẫn là quanh quẩn hắn một tiếng này than nhẹ, hắn hóa thành vĩnh hằng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, chân ngã thương thiên trạng thái phía dưới, tam đại thuyền trạng thái phía dưới, dưới trạng thái như vậy Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là trong nháy mắt tiêu thăng đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt chạm đến vạn đạo cực hạn, tất cả tồn tại đều không thể siêu việt, hắn mới là hết thảy chí cao. Quanh, một tiếng quanh ra, Lý Thất Dạ tuyên cổ vĩnh hằng thanh âm tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, một câu nói kia bất luận là ai đều cả một đời không cách nào quên, vĩnh sinh không cách nào ma diệt, trấn phong thương thiên quyền. Quanh, một tiếng phía dưới, hết thảy hủy diệt, thủy tổ, cự đầu, chí cao vô thượng, dưới một quyền này đều băng diệt, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào tồn tại, cũng đỡ không nổi một quyền này. Một quyền đánh xuống, uy vô thượng. Quảng chi đứng xa nhìn thủy tổ đều muốn thấp kém bọn hắn cao quý đầu lâu, quảng chi bọn hắn đã từng cả đời vô địch, nhưng xa xa nhìn thấy một quyền này thời điểm, đều muốn oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy. Một quyền vô thượng, trấn áp thương thiên, thiên địa sinh linh lại coi là cái gì, thủy tổ lại coi là cái gì. 13 mệnh cung gia trì, chân ngã thương thiên gia trì, tam đại thuyền gia trì, dưới loại trạng thái này, đánh ra trấn phong thương thiên quyền. Một quyền tuyên cổ. Hết thảy tất diệt, ai có thể cản, phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ba kiện trọng bảo trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe bay. Nghe được A tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị nhất tới gần thủy tổ tại một quyền này oanh sát phía dưới, lập tức bị oanh thành huyết vụ. Ba vị này thủy tổ chính là một mực không có lộ ra chân dung năm vị thủy tổ thứ ba, làm tiên thống cấp bậc thủy tổ, cuối cùng bị oanh thành huyết vụ, không có ai biết bọn họ là ai, mà lại... Bị trấn phong thương thiên quyền oanh thành huyết vụ, cũng không còn cách nào còn sống, hôi phi yên diệt, chân mệnh trực tiếp bị ma diệt, bị một cái trấn phong thương thiên quyền oanh thành huyết vụ không chỉ có ba vị này không có lộ ra chân dung thủy tổ, Tả Ngạn thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ bọn họ hai vị thủy tổ cũng là sát lại gần nhất thủy tổ, tại trấn phong thương thiên quyền dư ba trùng kích phía dưới, a kêu thảm vang vọng đất trời, hai người bọn họ cũng bị oanh thành huyết vụ, trong nháy mắt chết thảm, dưới một quyền. Không chỉ có ba kiện trọng bảo vỡ nát, năm vị thủy tổ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, mặt khác thủy tổ cũng trong nháy mắt bị đánh bay, chịu cực nặng thương thế, liền xem như thập đại thủy tổ một trong hắc ám người mang tin tức, cũng là trong nháy mắt bị đánh bay. Quảng chi hắn tại đáng sợ quyền kình lâm thể thời điểm, hắc ám người mang tin tức trong tay gương đồng thau vội quét ngang, bao phủ chính mình, nhưng là, quảng chi là trọng bảo hộ thể, y nguyên không làm nên chuyện gì. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khủng bố vô địch quyền kình đánh tới, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, máu tươi cuồn phúng, lập tức bị trọng thương. Dưới một quyền, diệt năm vị thủy tổ, mặt khác sáu vị thủy tổ đều bị trọng thương, nhục thân mạnh nhất bàn long, toàn thân hắn lân giáp vỡ vụn, máu thịt be bét, có thể gặp bạch cốt. Mặt khác năm vị thủy tổ liền càng thêm không cần nói, thân thể vỡ thành từng khối, toàn thân xương cốt đều bị đáng sợ quyền kình nghiền vỡ nát. Đi, tại thời khắc này. Hắc ám người mang tin tức cũng theo đó hãi nhiên, tại thời khắc này ý thức hắn đến đại thế đã mất, quay người liền đi. Mặt khác năm vị thủy tổ hãi nhiên phía dưới, toàn thân dân trào ra quang mang, xoay người bỏ chạy, trốn chỗ nào. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ từ trong hỗn độn đi xuất thủ, cầm trong tay cực địa quỷ mâu, nghe được ông một tiếng vang lên, cực địa quỷ mâu rung động, như là mưa to gió lớn, theo cực địa quỷ mâu một quyển thời điểm, trong nháy mắt khốn trụ sáu vị thủy tổ. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, quỷ mâu hàng quang chợt lóe lên, còn lại hai vị một mực không có lộ ra chân dung thủy tổ thân thể ngửa mặt lên, bọn hắn trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, cực địa quỷ mâu đã lập tức đâm xuyên qua mi tâm của bọn họ, diệt sát bọn hắn chân mệnh, thân thể bọn họ ngửa mặt ngã quỵ, một mệnh ô hô. Không, lúc này Thạch Vận thủy tổ bị cực địa quỷ mâu trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực, bỏ chạy mà đi. Thạch Vận thủy tổ còn xông ra vạn dặm hư không, khi hắn cúi đầu xem xét thời điểm, chính mình lồng ngực đã hóa thành một cái lỗ máu. Đáng sợ nhất là, khi cực địa quỷ mâu đâm xuyên bộ ngực của hắn thời điểm, đã đem chân mệnh của hắn ép diệt. Nhìn xem máu tươi phun ra ngoài, Thạch Vận thủy tổ kêu thảm một tiếng, cuối cùng ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. A, à, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, tại trong xùy tiếng xé gió, chỉ gặp cực địa quỷ mâu xuyên dài mà ra, Bát Bảo thủy tổ cùng Phi Thiền thủy tổ hai người bị cực địa quỷ mâu quán xuyên thân thể, hai người bọn họ đều như là xuyên viên thịt một dạng bị xuyên tại trên cực địa quỷ mâu, hai người bọn họ thân thể bị cao cao bốc lên. Cuối cùng, theo cực địa quỷ mâu chấn động, nghe được ba một tiếng vang lên, Phi Thiền thủy tổ cùng Bát Bảo thủy tổ hai người bọn họ lập tức bị chấn thành huyết vụ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng trốn xa chính là Bàn Long, nhưng là, cực địa quỷ mâu đinh đến, cả người hắn bị đinh giết tại trên đại địa, thân thể to lớn bị đóng ở trên mặt đất thời điểm, hắn giãy dụa lấy, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, đại địa đều bị hắn lực lượng cường đại xé nát, nhưng là, thân thể của hắn vùng vẫy một hồi đằng sau, thân thể đạp mấy lần, co quắp một trận đằng sau, rốt cuộc bất động, cứng ngắc ở nơi đó, một mệnh ô hô. Động tác quá chậm. Lúc này Lý Thất Dạ đem đính tại Bàn Long trên thi thể cực địa quỷ mâu rút ra. Tại thời khắc này, trốn được xa nhất chính là thập đại thủy tổ một trong hắc ám người mang tin tức. Hắn cũng là trong mọi người trốn được nhanh nhất cũng là trước hết nhất người đào tẩu. Trong nháy mắt, hắc ám người mang tin tức đã trốn ra tiên thống giới, lướt qua thiên tiệm đằng sau, liền bay về phía bất độ hải. Hắc ám người mang tin tức tốc độ, thật sự là không gì sánh kịp, ở trong chớp mắt. Hắn đã tới bất độ hải đường ven biển, giết, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong tay cực địa quỷ mâu rời tay bay ra, thẳng ném ra ngoài, oanh, một tiếng vang thật lớn, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt đánh xuyên không gian, phá toái thứ nguyên, trong nháy mắt bắn tới bất độ hải đường ven biển, trong nháy mắt oanh đến hắc ám người mang tin tức trước mặt, quảng chi là cách xa nhau ức ức vạn dặm, tại hắc ám người mang tin tức bước vào bất độ hải một khắc này, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt oanh đến. Thủ, tại sinh tử trong nháy mắt, hắc ám người mang tin tức cuồng hống một tiếng, trong tay hắn gương đồng thau trong nháy mắt tố phong toàn bộ không gian, giống như to lớn vô cùng đồng bích ngăn tại trước mặt hắn, mặt này đồng bích to lớn, tựa như là thiên tiệm nằm ngang ở trước mặt hắn một dạng, ngăn trở oanh tới cực địa quỷ mâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng thiên toái địa, trọng kích phía dưới, quảng chi tường đồng này lại to lớn, cũng đỡ không nổi cực địa quỷ mâu kinh khủng nhất một kích, lập tức bị đánh cho vỡ nát. Nghe được phanh tiếng vang, cực địa quỷ mâu trùng điệp đánh vào trên gương đồng thau, tại dưới phanh một tiếng này, chỉ gặp gương đồng thau lập tức vỡ nát, mảnh vỡ tung tóe bay. Một kích dạng này, thật sự là quá kinh khủng, quá bá đạo, ba một tiếng vang lên, hắc ám người mang tin tức cũng không có thể đỡ nổi một kích dạng này, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, bị oanh thành huyết vụ. Tại ba một tiếng phía dưới, hắc ám người mang tin tức hóa thành huyết vụ, nhưng... ngay tại huyết vụ phiêu tán mà đi thời điểm, trong huyết vụ có một đạo hào quang nhỏ yếu lóe lên, nó lập tức bay vào trong bất độ hải mênh mông. Một kích cuối cùng, vẫn không thể nào đem thập đại thủy tổ một trong hắc ám người mang tin tức quan sát, cuối cùng vẫn để hắn lưu lại một đạo tàn hồn trốn. Khi đạo tàn hồn này bay vào mênh mông bất độ hải đằng sau, liền biến mất không thấy. Nhìn xem đạo tàn hồn này tiêu tán tại mênh mông bất độ hải đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo giết, chỉ là cười cười mà thôi. Nhìn qua bất độ hải mênh mông kia, qua một hồi lâu đằng sau, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, cũng nên có người mật báo, ta đến rồi. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới quay người, đứng trên hư không, nhìn xem một mảnh bừa bộn, sau đó lúc này mới liếm môi một cái, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ thế giới, đích thật là đại bổ. Cuối cùng, là thoải mái cười một tiếng, tự do tự tại. Ở thời điểm này, toàn bộ tiên thống giới yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả gió nhẹ cũng không dám nhẹ nhàng quét, đều sợ kinh ngạc Lý Thất Dạ vô thượng đế giá. Tại thời khắc này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều quỳ trên mặt đất, toàn bộ sinh linh đều mồm dài đến thật to, bọn hắn đều phản ứng không kịp, bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ Chí Tôn vô thượng lực lượng trấn áp ở nơi đó, tất cả mọi người đầu trống rỗng. Trấn Phong Thương Thiên Quyền vừa ra, vạn thế vô địch, hết thảy tồn tại đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, dưới một quyền này, thế gian hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Một quyền đánh xuống, thiên hạ bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đừng nói là thủy tổ, một quyền này nếu là đánh vào tam tiên giới phía trên, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới đánh xuyên, thậm chí đem toàn bộ tam tiên giới đánh cho tan thành mây khói. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch, bất luận là ai, bất luận là cường đại cỡ nào thủy tổ, bọn hắn cả một đời đều là không cách nào đạt tới độ cao. Liền xem như Thanh Liên một tổ loại tồn tại này, đều phục bái tại đất, đây chính là vạn cổ vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.